Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đáng giận này, lại còn dám làm ra vẻ vô tội sao? Edith Norman Cover tỏ vẻ thất vọng nhíu mày một chút. Con gái yêu à? Con không thích Tường sao? Lại còn gọi thân mật như vậy. Tường ư? Tào Thúy Cầm thật sự muốn biết rằng anh ta đã cho ba mình ăn phải canh thuốc gì mà ông lại có thể thay đổi như thế. Bà, có thể nói cho con biết hai người làm sao biết nhau không? Con rất là ngạc nhiên đó. Cao Thúy Cầm cố gắng nén giận. Không phải cô hoài nghi anh, nhưng mà mọi thứ đều quá là trùng hợp, khiến cho cô không thể không suy nghĩ lại. Lương Vĩ Tường có phải đã sớm biết cô là con gái của Edith Norman Cover, cho nên mới tìm cách tiếp cận cô không? Mà cái gì anh trai trả thù, dù thuyền rồi tiểu đảo, tất cả đều là do anh đã sớm bày mưu ra chứ? Cao Thúy Cầm không hy vọng là đáp án này, bởi vì cô thật sự không muốn đáp án xấu xí này đâu. Edith Norman Cover tươi cười hoài niệm nhớ lại rồi cất tiếng. Phải nói là ba cùng với Lương gia coi như là có duyên phận. Mới trước đây việc buôn bán trong nhà thất bại, mắc nợ khắp nơi. Lúc ấy ba mới 10 tuổi, cả nhà thiếu chút nữa là lâm vào cảnh chết đói. Ông nội của Vĩ Tường đột nhiên xuất hiện. Ông ấy chẳng những thay nhà chúng ta trả nợ, thậm chí còn giúp cha mẹ của ba tìm công việc, giúp chúng ta có một căn nhà để ở. Lúc ấy, ba đã thề sẽ báo đáp. Vì thế ba gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Sau đó mua một tiểu đảo ở phía Nam, chuyển giao lại cho ông ấy. Tiểu đảo ở phía Nam kia, không phải là ông của anh mua sao? Cao Thúy Cầm kinh ngạc lớn tiếng hỏi Lương Vĩ Tường. Chỉ là trên giấy tờ. Tuy rằng ông nội của anh vẫn muốn đem tiểu đảo trả lại cho chú, thế nhưng chú không chịu, có đúng không ạ? Lương Vĩ Tường mỉm cười cất tiếng nói. Edith Norman Cover khẽ gật đầu. Ông nội của con chính là ân nhân cứu mạng của chú. Một tiểu đảo chú còn cảm thấy không đủ. Sau đó chú lại nói với ông ấy. Không bằng chúng ta cùng lập ước định. Tương lai nếu như hai nhà chúng ta có thể kết thân, mong anh nhất định phải đáp ứng. Thế nhưng không ngờ, ông ấy lại không qua được, đã qua đời rồi. Nói đến đây, ông lại khổ sở lắc đầu. Bà, ý của bà nói là hiện tại bà muốn con và anh ta kết hôn là không thành ư? Cao Thúy Cầm không thể tin được mà hỏi lại. Không vội, không vội. Trước hết là cần phải bồi dưỡng tình cảm. Chờ cả hai đều hiểu được đối phương rồi sau đó kết hôn cũng được nha. Edith Norman Cover vui mừng nói. Thật ra phải gả con gái đi, ông cũng rất là luyến tiếc. Cao Thúy Cầm lôi bước, thêu chút nữa thì ngã vào chiếc ghế dựa. Cô không có cách nào chấp nhận được kết quả như vậy. Cái gì mà bồi dưỡng tình cảm, căn bản là không cần phải làm điều thừa. Đáp án đã sớm được miêu tả một cách sinh động. Sớm chiều ở chung trên tiểu đảo cũng không có làm cho anh ấy yêu cô. Nếu anh không yêu cô, thì cô việc gì phải khiến cho mình càng thêm thống khổ chứ? Không cần. Con và Lương tiên sinh căn bản là không có khả năng. Vĩnh viễn không có khả năng. Nói xong, nước mắt không nghe lời, ngoài ý muốn lại tràn ra khỏi hốc mắt. Cô ghen ngạc che miệng rồi xoay người chạy khỏi ghế ngồi. Em gái à? Hai anh em họ Cao giật mình, đồng thời đứng dậy muốn đuổi ra ngoài theo. Không nghĩ tới động tác của Lương Vĩ Tường so với bọn họ còn nhanh hơn một bước. Giống như một cơn lốc xoáy xông ra bên ngoài, để lại ba người ngơ ngác không hiểu gì cả. Cô khóc. Rốt cuộc không chịu nổi vì anh mà rơi xuống nước mắt của mình. Rõ ràng cô đã không ngừng nói với bản thân mình là đừng vì anh để mà rơi lệ. Cao Thúy Cầm cố gắng lau nước mắt, chớp chớp đôi mắt đầy nước. Nhưng làm như thế nào, cô không ngăn cản được nước mắt liên tuyến lăn xuống. Cô chạy tới công viên, thì đột nhiên có người tóm lấy tay cô. Tiểu Cầm, đừng chạy. Người phía sau là Lương Vĩ Tường. Trong lòng cô đau đớn khôn nguôi. Buông, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Nhưng mà anh muốn nhìn thấy em. Anh luôn nhớ tới em. Chờ đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc anh cũng có thể gặp em. Anh sẽ không dễ dàng để cho em đi đâu. Ánh mắt của anh nóng bỏng nhìn cô, khiến cho cô run sợ một chút, nghe không hiểu lời của anh nói. Đi theo anh. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Nói rồi anh lôi kéo đi cô đi về phía anh. Cô giãy giụa kháng nghị. Mở buông tôi ra. Tôi và anh không có lời nào để nói nữa rồi. Thế nhưng anh không buông, dứt khoát mang cô kéo vào trong xe của mình. Chiếc xe nhanh chóng khởi động, đi về hướng không biết là đi đâu. Cao Thúy Cầm nắm lấy chốt cửa xe kích động nói. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Mau dừng xe lại. Anh như thế này chính là bắt cóc đó. Mặc kệ sự phản kháng của cô, anh mỉm cười lái xe rồi cất tiếng. Em tưởng anh muốn cùng với em tự tử sao? Anh không sao cả. Dù anh luôn nghĩ rằng, cho dù có chuyện gì anh và em cũng vĩnh viễn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net